Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 149, để đại năng cúi đầu bí mật. Khương Vân nhìn chăm chú bên trong ao rồng cây khô thây khô, không khỏi thở dài, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong một đoàn người đi đại lễ, còn mời tiểu hữu xuất thủ tương trợ. Lâm Phong cùng Diệp Phàm liếc nhau một cái, cái sau đi đầu lấy ra nửa bát lượng thần tuyền. Lão giả gặp một lần thần tuyền, con mắt đều trừng thẳng. Chân quý như thế thần tuyền, tại Khương Vân mãnh liệt biểu thị một phen cảm tạ về sau, thần tuyền bị vào tay ở giữa ao rồng. Từ cái kia chín tên lão giả đem luyện hóa thành tinh thuần nhất tiên thiên năng lượng đi vào Khương Thái Hư trong cơ thể. Quá trình này tiếp tục thật lâu. Chín tên lão giả đều bởi vì không gián đoạn chuyển hóa, thậm chí hy sinh mình bộ phận tuổi thọ mà trở nên vô cùng suy yếu, nhưng trả giá là có kết quả. Cỗ kia thây khô nhục thân bắt đầu trở nên có chút đầy đặn, giống như là rót vào một chút nước. Một cỗ khiến Khương Vân khí tức quen thuộc từ thây khô trong cơ thể truyền ra. Hắn giật mình hồi lâu mới kích động nói: "Hữu dụng, quả nhiên hữu dụng." Diệp Phàm đồng dạng mặt lộ vẻ vui mừng. Quá ít, chín vị lão giả lại là cùng kêu lên thở dài: "Còn xa xa không đủ." Diệp Phàm nhíu mày, những thứ này thần tuyền đã là hắn sau cùng hàng tồn, vô cùng chân quý, nếu như chỉ dựa vào thần tuyền còn không thể cứu sống Khương Thái Hư, vậy liền chỉ có thể dựa vào Lâm Phong. "Lâm đại ca," Diệp Phàm khẩn thiết nói. Lâm Phong cũng không nói nhảm, trực tiếp trở tay sáng lên, liền có hơn 10 giọt lưu chuyển lên ánh vàng chất lỏng hiện ra. Khương Vân xem xét, thấy cái kia kim sắc thần dịch chưa nhân lực, liền tự động hóa làm hình rồng. Con người của hắn nhất thời đột nhiên co lại, cái này chẳng lẽ thái cổ thần dược tinh hoa? Lâm Phong nhàn nhạt gật đầu. Chỉ một thoáng, những thứ này ao rồng kia bên cạnh chín vị lão nhân, giờ phút này cũng không thể bình tĩnh, hẳn là tiểu hữu thật có được một gốc thái cổ thần dược. "Làm sao có thể?" Lâm Phong quả quyết phủ nhận. "Thất phu vô tội, mang ngọc có tội." Diệp Phàm bọn người nghe vậy đều giữ yên lặng, bọn họ tự nhiên cũng biết rõ thái cổ thần dược tầm quan trọng. Huống hồ quá mệnh giao tình tại, cũng sẽ không bán Lâm Phong. Khương Vân hiển nhiên có chút chần chờ, nửa ngày mới thận trọng nói: "Nếu như tiểu hữu quả nhiên là có được một gốc thái cổ thần dược, cái kia thần vương lão tổ tất nhiên có thể khôi phục. Ta Khương gia nguyện không tiếc bất cứ giá nào thu mua tiểu hữu trong tay thái cổ thần dược. Chỉ cần ngài mở miệng, mặc kệ là đối ngài mở ra Khương gia bảo khố, hay là chọn lựa tùy ý Khương gia đại năng đến làm ngài người hộ đạo, cũng không có vấn đề gì." Vừa nói như vậy xong, Lâm Phong lại là bắt đầu híp mắt con mắt, nhìn chằm chằm Khương Vân, chợt cười lạnh: "Ta có thể hiểu thành, ngươi đây là tại nói điều kiện với ta à?" Dù là Khương Vân vì đại năng cường giả, ở đây tình hình dưới bị chất vấn, cũng lập tức là sắc mặt siết chặt, có chút không biết trả lời như thế nào. Cái kia chín vị lão giả thấy tình thế không ổn, có người vội vàng ra phát sinh, đánh tới giảng hòa: "Tiểu hữu đừng hiểu lầm, đây chẳng qua là cái đề nghị thôi, đồng thời không có ý tứ gì khác." Lâm Phong nghe vậy, lại quay đầu hờ hững nói: "Ồ, cho nên các ngươi vẫn cảm thấy bắt giữ thần dược việc này, các ngươi đám này đại năng đều làm không được, nhưng ta hết lần này tới lần khác lại có thể." Lâm Phong cường ngạnh, hiển nhiên vượt quá các đại năng dự kiến. Khương Vân ngượng ngùng cười một tiếng, liên thanh bồi tội: "Hoàn toàn chính xác, tại loại này khẩn yếu thời điểm, đối với thực hiện viện thủ cứu tinh, nhắc lại cái gì quá phận yêu cầu, Khương gia xác định vững chắc được lật thuyền. Đây cũng là bày ở trước mắt hy vọng a, có thể nào tha cháy? Chín vị lão giả liếc nhau, đều là Ôn Tồn Điện tướng khuyên. Không có không có, tiểu hữu tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Ai, đều do Khương Vân hắn quá tâm hệ thần vương lão tổ an nguy. Trong lòng gấp vô cùng, cho nên nói chuyện có chút không thông qua đầu óc cũng là bình thường. Tiểu hữu chớ trách, chớ trách, ha ha ha, tiểu hữu xem xét chính là riêng có tuệ căn, thụ đại đạo yêu ái tuấn kiệt. Ngươi có thể được đến thần dược tinh hoa, nói rõ tại khí vận một đường bên trên, đã là viễn siêu chúng ta đám này lão cốt đầu. Không sai, tiểu hữu ngươi có biết, chúng ta chín cái lão bất tử tu luyện nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có gặp được thái cổ thần dược cơ hội a. Trừ bảy đại sinh mệnh cấm khu, đông hoang sao có thể tìm được nửa cây thái cổ thần dược. Tiểu hữu có thể được đến như thế quý giá thần dược tinh hoa, thực tế là khí vận phi phàm. Mấu chốt nhất chính là tiểu hữu vậy mà nguyện ý đem như thế thần vật xuất ra. Như thế thành ý tự không cần nhiều lời. Tiểu hữu tại ta Khương gia có đại ân, còn mời tiểu hữu tương trợ chúng ta cứu chữa thần vương. Chỉ cần có thể để thần vương thức tỉnh, chúng ta dám dùng đạo tâm thề, Khương gia thần vương một mạch định sẽ không để cho tiểu hữu ăn thiệt thòi. Từng tiếng hảo ngôn, lời nói dịu dàng, khen nói, rượu nói, từ chín vị đại năng trong miệng thoát ra. Dù là Khương Dật Phi, giờ phút này thần sắc đều đã ngốc trệ, nội tâm chấn kinh, không thua gì núi lở phá vỡ kịch liệt. Phải biết, chín người này, hoặc là Khương gia thái thượng trưởng lão, hoặc là Khương gia bên trong bối phận cực cao tổ tông, tùy tiện lấy một cái ra, đều là khuấy động mưa gió, định một phương càn khôn đại năng lão quái. Nhưng bây giờ, lại là đối với một cái đạo cung cảnh giới hậu bối. Lễ đãi có thừa, không keo kiệt tán dương chi từ, thậm chí biểu hiện được còn có chút ăn nói khép nép. Đồ Phi cùng đại hắc cẩu tại liều mạng nén cười. Lý Hắc Thủy thậm chí ở trong lòng cảm thán, ta nếu có thể giống Lâm đại ca dạng này, tạo đại thế, chuôi nắm chuôi, từ đó để các đại năng cũng vì đó cúi đầu, đây cũng là đạt tới nhân sinh của ta đỉnh phong. Lâm đại ca, ta cảm thấy những thứ này tiền bối cũng hẳn là không có ác ý, Diệp Phàm phụ âm thanh khuyên nhủ. Hắn thụ đại ân tại Khương Thái Hư, đáy lòng hay là kỳ vọng vị kia tuyệt thế thần vương phục sinh. Khương Vân lần nữa hành lễ, tiểu hữu, được rồi, cứu lão thần vương quan trọng. Lâm Phong không kiên nhẫn đánh gãy, trực tiếp đem thần dược tinh hoa, hết thảy ném đến trên ao rồng không. Chín vị lão giả cùng nhau sắc mặt nghiêm một chút, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Bắt đầu chuyên tâm vận công, cô đọng thần dược tinh hoa, đánh vào Khương Thái Hư trong cơ thể. Thần dược dù sao cũng là thần dược, hiệu quả so lúc trước Diệp Phàm thần tuyền còn phải lại tốt hơn mười mấy cái đẳng cấp. Dù sao thần tuyền thắng ở điều trị thân thể, mà thần dược thì là hoàn toàn xứng đáng cải mệnh. Khương Thái Hư trạng thái so với trước đó tốt không ngừng mấy trăm lần. Mặc dù xem ra không quá rõ ràng, chí ít hắn đã không còn khốn tại sắp chết tình huống. Khương Vân thấy rõ ràng, một bên vì Khương Thái Hư bóp đem mồ hôi, một bên hướng Lâm Phong ném đi thưởng thức thêm ánh mắt cảm kích. Lâm Phong lạnh nhạt đối mặt, hiện tại hắn chẳng qua là cho ra chỉ là mấy giọt thần dược tinh hoa thôi. Nếu là cho cái 50 giọt, những thứ này Khương gia lão quái chẳng phải là muốn xem như dọa sợ. Có chân chính thần dược ở tại trong bể khổ, Lâm Phong nếu là đánh bạc mệnh, coi như muốn làm mấy trăm giọt cũng không thành vấn đề. Nhưng cứu Khương Thái Hư, hoàn toàn không cần nhiều như vậy. Lâm Phong mình cũng tính toán qua, chân long thần dược hiệu quả nghịch thiên. Lúc trước Khương Thái Hư bị thần tuyền điều trị qua, lại đằng sau hấp thu đại khái tầm 10 giọt thần dược tinh hoa. thế tất có thể thức tỉnh. Về phần thương thế có thể khôi phục hay không, đó chính là một cái khác mã sự tình. Hắn đồng thời không có ngay từ đầu liền cho hết. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì hắn có lòng tin, biết tỉnh lại Khương Thái Hư cũng không phải là việc khó gì. Khó khăn nhất sự tình, tranh thủ đến tỉnh lại Khương Thái Hư về sau, hắn khôi phục trạng thái thời gian. Đồng thời trong lúc này, ứng phó những cái kia, không hy vọng Khương Thái Hư sống, người. Thời gian từ từ trôi qua, viện trợ Khương Thái Hư luyện hóa đồng thời hấp thu thần dược tinh hoa quá trình lại càng chậm chạp, mà cái kia mấy giọt thần dược tinh hoa còn không có bị hoàn toàn hấp thu. Phiền phức tựa như Lâm Phong đoán trước như vậy, sớm liền tìm tới cửa. Oanh, một đạo tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, chấn động thánh thành, cường hãn khí tức đối cứng lấy hàng vũ lô uy áp, càn quét hóa long trì trên dưới. Khương Vân cập hóa long trì bên cạnh chín vị lão già, giờ phút này đều là biến sắc. Sau một khắc, hóa long trì ngoại chuyện đến tê tâm liệt phế cảnh báo âm thanh. Địch tập, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.